Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 353, đánh tơi bời 3.000 đại đội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này chỉ vào Hạ Minh Chính là một trận chửi mắng, lúc này cái khác mấy vị 3.000 đại đội người cũng là nhanh chóng hướng phía Hạ Minh bên này nhìn lại, dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Hạ Minh tiểu tử, ngươi chán sống à, biết nói chúng ta là ai không? Viết đâu, Hạ Minh nhàn nhạt hướng phía bên cạnh xe của bọn hắn phủi một chút, bên trên viết chấp pháp các loại tiêu ký, chỉ bất quá nhiều năm rồi, những chữ này mà đều rơi sơn. Bây giờ tại Hoa Hạ chỉ cần thấy được xe như vậy, liền biết đây là làm gì vậy, đây là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy 3.000 đại đội. Bát quá Hạ Minh nhưng không có cho những người này bất kỳ mặt mũi, mà là lạnh lùng nhìn xem mấy người này, nhạt tiếng nói. Rất tốt, Tê Dại, các huynh đệ, làm cho ta chết cái này tiểu vương bát đàn cũng dám ảnh hưởng chúng ta chấp pháp, hắn đây là tại ảnh hưởng chấp pháp nhân viên làm việc, cái này cũng phải cần ngồi tù, các huynh đệ cho ta bắt hắn lại. Theo cái này ra lệnh một tiếng, lúc này có không ít người đều là đồng loạt hướng phía Hạ Minh vây quanh, trước đây sau hết thảy có 6 người, 6 người này đều là dùng hung quang hung hăng trừng mắt Hạ Minh. Tiểu hòa tử, lão đại gia nhìn thấy những người này liền muốn động thủ về sau, lão đại gia ngay cả vội vàng nắm được Hạ Minh hai tay, nói. Tiểu hòa tử, đi nhanh đi, những người này chúng ta không thể trêu vào, lão đại gia cũng không có việc gì. Không được, lúc này Hạ Minh thần sắc trang nghiêm, lạnh lùng nhìn xem mấy cái này giữ trật tự đô thị, nhạt tiếng nói. Lão đại gia chuyện này ta quản định. Ha ha ha, lúc này mấy cái này giữ trật tự đô thị nhao nhao cười ha hả, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ, tiểu bằng hữu cũng nghĩ thay người khác ra mặt, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi có hay không bản sự kia. Các huynh đệ, lên cho ta. Cái tên mập mạp kia trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, lúc này 6 người này nhao nhao hướng phía Hạ Minh vây quanh, đúng vào lúc này, đột nhiên một người đạp một cước này nếu là đá vào trên thân người, không phải cho đạp cái té ngã không thể, hiển nhiên mấy người này xuống tay độc ác. Mà nếu như lực đạo như vậy nếu là đá vào lão nhân này trên thân thể, chỉ sợ vẻn vẹn lần này, lão đầu liền phải quải điệu. Tiểu hòa tử tránh mau. Tiểu hòa tử, làm người ở chỗ này nhìn thấy những thứ này giữ trật tự đô thị hướng phía Hạ Minh đạp tới về sau, cái này khiến người ở chỗ này đều là kinh hãi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại sắp đá vào Hạ Minh trên người thời điểm, Hạ Minh đồng dạng là một cước đạp tới. Công bằng, vừa vặn đá vào bàn chân của người này bên trên. Ai u, người này trực tiếp bị Hạ Minh cho đạp ngửa tới, hung hăng ném xuống đất thoáng một cái thế nhưng là đem cái này giữ trật tự đô thị cho rơi không nhẹ, cái này khiến người ở chỗ này lúc này gọi tốt. Tốt ha ha ha, đã sớm nhìn xem bang cháu trai không vừa mắt, ngày bình thường ỷ vào mình là chấp pháp nhân viên, ngay tại chúng ta trước mặt làm mưa làm gió. Đúng đấy, chúng ta cũng không phải thành thị bên trong người, chính là suy nghĩ kiếm chút tiền có thể phụ cấp gia dụng, đám khốn kiếp này, nhìn thấy chúng ta chính là lật bàn, thua quán vị, những năm gần đây ta chỉ là bị bọn hắn thua quầy hàng đều có 2-3 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã chứng, đám người này chính là cặn bã, thật không biết dạng này người vì cái gì còn có thể làm chấp pháp nhân viên. Lên cho ta chơi chết hắn. Ngay lúc này, đột nhiên 3.000 đại đội đều là giận tím mặt, trước mặt nhiều người như vậy mà bị người đánh, cái này để mặt của bọn hắn đặt ở nơi nào a? Lúc này những người này tất cả đều là phẫn nộ hướng phía Hạ Minh đánh tới, nhưng là Hạ Minh há lại sẽ là người bình thường, làm những người này hướng phía đạp tới về sau, Hạ Minh linh hoạt tránh thoát những người này một cước, sau đó Hạ Minh trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến tại những người này trên mặt. Ba ba ba, trong chớp mắt những người này trên mặt liền lưu lại thật sâu dấu đỏ, cái này khiến cái này người càng là một trận phẫn nộ. Ngươi lại dám đánh chấp pháp nhân viên, bọn hắn đều là chật vật nhìn xem Hạ Minh, bọn hắn cũng hiển nhiên không nghĩ tới cái này Hạ Minh vậy mà lại lợi hại như vậy, vẻn vẹn mấy lần liền đem bọn hắn cho thu thập. Phải biết bọn hắn thế nhưng là dòng dã có 6 người a, cho dù là Hạ Minh lợi hại hơn nữa, cũng không thể là bọn hắn đối thủ đi, thế nhưng là, Hạ Minh vậy mà đem mấy người bọn hắn đánh cho ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, cái này để bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Hạ Minh. Chấp pháp nhân viên, Hạ Minh hừ lạnh nói, liền các ngươi còn chấp pháp nhân viên, ta nhìn các ngươi là tại cho Hoa Hạ mất mặt, các ngươi nhìn xem các ngươi đều đã làm những gì. Hạ Minh quát lớn không chỉ không có lên nhìn đến bất kỳ phản ứng nào, trái lại đưa tới những người này giận dữ, liền nói ngay. Làm cái gì, bọn hắn ảnh hưởng bộ mặt thành phố, ảnh hưởng giao thông, cho giao thông mang đến không tiện, chúng ta bất quá là tại thực hành chức trách của chúng ta làm như vậy cũng có lỗi à, ta cho ngươi biết, ngươi cũng dám cản trở chấp pháp nhân viên làm việc, ngươi xong đời, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Đúng vào lúc này cái kia béo tử đột nhiên lấy điện thoại ra, phát đánh ra ngoài, rất nhanh đầu bên kia điện thoại liền tiếp thông mở. Uy, là Vương đội trưởng sao? ta là hình mập mạp à, đúng vào lúc này, hình sáng mặt mũi tràn đầy bóp cười quyến rũ nói. Ta là hình thần, chính là ngày đó tỷ phu của ta cho ngài giới thiệu cái kia. Đúng đúng, chính là ta là hình thần. Vương đội trưởng à, là như vậy, chúng ta đang quản lý bộ mặt thành phố thế nhưng là đi cái này có một cái phi thường khó chơi tuyệt sắc, hắn cũng dám ẩu đả chấp pháp nhân viên, cho nên vương đội trưởng, ngài nhìn có thể xin ngài phái người tới giải quyết một cái sao. Tạ cám ơn vương đội trưởng, hôm nào có thời gian ta mời ngài ăn cơm. Tiện tay hình sáng cúp điện thoại, lúc này hình sáng lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói. Tiểu tử, ngươi xong, ngươi liền đợi đến nội tình mà ngồi mặc đi. Thật sao, Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem hình sáng, người này thật là. Thiếu, hắn cũng không nghĩ tới, trên thế giới lại còn có dạng này người, ỷ vào trong tay mình quyền lợi, vậy mà lung tung dùng, phải biết những thứ này quyền lợi đều là nhân dân cho, nếu mà cứ như vậy, nhân dân sớm muộn đều sẽ thu hồi đi. Nhất là bọn hắn còn đối một cái lão binh xuất thủ, cái này càng thêm không thể chịu đựng. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể cái kia ta thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hòa tử, ta nhìn các ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi, bọn hắn là giữ trật tự đô thị, cùng thành thị này bên trong cục công an đều là hỗ thông, bọn hắn nếu tới, ngươi khẳng định không có quả ngon để ăn. Đúng vậy a tiểu hòa tử, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Lúc này người xung quanh đều đang sôi nổi nghị luận, Hạ Minh nghe về sau, lại lơ đễnh cục công an. Hắn sẽ sợ, hắn đã đi qua rất nhiều lần, chỗ nào một lần không đều là an an ổn ổn ra. Đối với loại địa phương này hắn cũng sớm đã xe nhẹ đường quen, hắn muốn xem nhìn, những người này có phải thật vậy hay không đã cản rỡ trộm loại trình độ này. Chỉ chốc lát sau tại cái này đại đạo bên trên liền vang lên còi cảnh sát thanh âm, có một xe cảnh sát nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới, sau đó tại xe này bên trên đi xuống mấy người nhân viên. Xảy ra chuyện gì cách trương?